Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thực lực thiên cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, còn phải làm dãy dụa sao? Người cái này nhỏ da non error dáng vẻ, ta thật vẫn không đành lòng tổn thương, lại tới nửa bước thiên cảnh thực lực áp chế. Nhưng mà tương đối lớn, nửa bước thiên cảnh, đã có thể tiếp xúc tới một tia linh lực. Dịch Tiểu Phi bây giờ hai đoạn long hóa dưới tình huống là tiên thiên hậu kỳ tột cùng dáng vẻ, có thể chặn lại thời gian dài như vậy, thật ra thì đã rất tốt. Huống chi cái này bà cụ, còn có tà thi phụ trợ ra tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hoàn cảnh xấu đang không ngừng gia tăng. Có lẽ thật không kiên trì được 5 phút. Rồng lưu manh, ta muốn giết nàng. Hiện đang hấp thu thiên linh tinh. Rất nhiều năng lượng cũng để dành ở trong nhẫn long văn. Bây giờ tình huống, hoàn toàn có thể động dụng. Cái này vận dụng, ít nhất không cần gì giá. Nhiều nhất chính là thiên linh tinh để dành năng lượng tiêu hao thôi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vào giờ phút này có thể có 1 phút thực lực thiên cảnh, liền đủ đem cô gái này cùng tà thi cho giải quyết hết. Ta xem ngươi cũng không kiên trì nổi. Bất quá coi như là tận lực, coi như không tệ, có thể kiên trì đến bây giờ. Rồng lưu manh mở miệng cười. Có một số việc cũng không thể làm cho đùa. Rồng lưu manh cũng là biết nặng nhẹ. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái đợi nhẫn long văn chớp mắt. Một cổ khổng lồ lực lượng ở rồng lưu manh trong khống chế bắt đầu tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Tốc độ này rất nhanh, chẳng qua là ngay lập tức mà thôi. Theo năng lượng đổi thành, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chân nguyên hóa linh, linh lực tồn tại. Chỉ có thiên cảnh thực lực người mới có thể làm được. Lại tới nhẫn long văn dưới sự trợ giúp. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này, bước vào thiên cảnh, cho dù là mấy phút thực lực thiên cảnh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy là đủ rồi, 1 phút cũng đủ. Dịch Tiểu Phi đi kết người phụ nữ kia cùng tà thi. Bà cụ, ngươi quá coi thường ta, ngủ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoành, chân phải một kiện dưới, cả người lao ra, lại tới trên tay phải, không còn là chân nguyên ngưng vật, mà là linh lực ngưng vật, làm sao có thể, trời, trời, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thiên cảnh thực lực, vậy cường hãn kiêu căng bao phủ xuống, để cho cái này bắc cương người phụ nữ, từng bước một lui về phía sau, có thể cái này đã muộn. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái mà qua, trong tay phải vậy linh lực ngưng tụ trường đao, trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương trong. Linh lực cùng chân nguyên lực bất đồng, liền là có nhất định thực chất hóa. Linh lực này chi đao, rất là sắc bén, máu tươi bắn ét ra. Linh lực chi đao tiêu tán sau đó, toàn bộ tập kích nhập đến đối phương trong cơ thể. Đây mới là chí mạng nhất. Vậy linh lực ở trong người vạn cổ cũng không phải là chân nguyên lực có thể chống cự. Cả người trong con mắt mang nồng nặc vẻ không cam lòng. Thiên cảnh, tại sao mới như vậy điểm thời gian liền lập tức có thực lực thiên cảnh, mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý tới cái này bắc cương phụ nữ chết đi. Bởi vì là vậy tà thi đã đánh tới một quyền. Hoành, tay phải tùy ý vung lên, cái này vung lên dưới, cùng tà thi quả đấm đụng vào nhau, tà thi cả cánh tay cũng áp xúc liền đi xuống. Bực này lực trùng kích, nếu là người bình thường đã sớm hết thảm, có thể hết lần này tới lần khác là tà thi không có cảm giác đau, thế nhưng tinh thần xông pha lực đạo hay là để cho tà thi thân thể không ngừng lui về phía sau, mà Dịch Tiểu Phi thân thể lần nữa lao ra. Lần này lao ra, trực tiếp dành cho tà thi một kích chí mạng nhất, nhảy lên một cái, trên chân ngưng tụ linh lực, trực tiếp đem tà thi đầu lâu gắng gượng từ trên thân thể đá bay. Trời à, bất quá đầu lâu lật lăn ra ngoài phương hướng, để cho Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn. Là bây giờ Tử Dục nằm địa phương nhanh chóng đã qua, vậy lăn lộn đầu lâu khá tốt có bên này cỏ dại trở ngại, để cho Dịch Tiểu Phi trước thời hạn đi tới Tử Dục bên người, đem đầu lâu kia cản trở lại. Trên người thuộc về thiên cảnh hơi thở từng điểm yếu bớt, bất quá cái này yếu bớt ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cả người cảm giác có một loại mệt mỏi yếu ớt cảm giác. Thực lực thiên cảnh đối với thân thể tư chất yêu cầu quá cao, mình hôm nay trình độ tựa hồ còn có một chút vấn đề. Bất quá lần này vận dụng thực lực thiên cảnh coi như là để cho Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Có nhẫn long văn, dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiên linh tinh năng lượng bổ sung. Rồng Liêu Manh, ta cực hạn là trình độ gì? Ngươi nói đúng vận dụng thiên cảnh cực hạn sao? Rồng Liêu Manh chậm rãi mở miệng hỏi. Không sai, thật sự là cái loại đó liều mạng trạng thái. Dưới sự trợ giúp của ta, mới có thể nửa giờ. Dĩ nhiên đây là cực hạn trạng thái. Làm tiêu trừ loại trạng thái này cũng có giá cao. Giá? Cái gì giá? Nói thẳng đi. Giảm thiểu tuổi thọ, đây là một vấn đề rất nhức đầu. Cho nên tốt nhất trình độ là giữ ở 15 phút thời gian, đây mới là đối với thân thể ngươi không nguy hại. 15 phút cao nhất, 30 phút cực hạn. Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm. Cho nên nói, chính ngươi muốn phỏng đoán tốt, muốn là thật bất đắc dĩ, vì mạng ở sinh tử chạy trốn, 30 phút liền 30 phút, dẫu sao tuổi thọ giảm thiếu liền giảm thiếu, chết, ngươi cũng bị mất, ngươi vẫn là mình chú ý một chút đi. Bây giờ cùng người thiên cảnh giao phong, còn quá sớm, bất quá ngươi cần phải cố gắng một chút, tình huống hôm nay, tựa hồ có chút không lạc quan. Rồng Liêu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, hắn hết thảy cảnh cáo đều là Dịch Tiểu Phi tốt. Ta biết, dẫu sao trẻ tuổi, thiếu cái 1-2 năm, sợ cái gì? 1-2 năm, 1-2 năm, ta con mẹ nó cũng sẽ không cùng ngươi nói. Ít nhất 10 năm, ngươi biết không? 10 năm, đây cũng là đem Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn. Ngươi lấy là thực lực thiên cảnh tốt như vậy vận dụng. Cho nên cho bố nhớ, 15 phút cao nhất, 30 phút cực hạn, ngươi đừng cho ta không ngừng khuyến cáo. Đến lúc đó ngươi không rõ ràng trừ trạng thái, làm một tiếng, ngươi thì thật xong rồi. Dẫu sao ngươi thằng nhóc này cánh cứng rắn, có lúc lời của lão tử cũng không nghe, có mấy lời có thể nghe, có mấy lời không thể nghe. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, con mẹ nó, đừng cười đùa hí hửng, có một số việc, đừng quá lạc quan, ngươi chết, để cho bố đây làm thế nào, ngươi phải cân nhắc đến ta, ngươi chết, chính là một xác hai mạng à. Dịch Tiểu Phi chết, bởi vì là hắn cùng Dịch Tiểu Phi đã có một loại khế ước lên liên quan, hoàn toàn là cùng sinh cùng chết, nói là một xác hai mạng cũng coi là nói thông. Được rồi, đừng giống như một cái phụ nữ một chút. Nói không xong, ta biết, ta sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Chó đẻ, bố sẽ không biết ngươi sao? Nóng nảy quật khởi tới, cũng sẽ không tới để ý tới ta. Làm bớt giận, ta tốt cục cưng. Đừng nói cho ta như vậy buồn nôn mà nói. Ai mẹ hắn là ngươi cục cưng? Ta trước tới xử lý thi thể, xác thối giữa thi thể, một khi mất đi, thì sẽ nhanh chóng xác thối giữa mờ. Bất quá vậy Bắc Cương miêu tộc phụ nữ thi thể, thì phải Dịch Tiểu Phi tới hủy thi diệt tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyensv.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.